Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1383, chương 1381, truyền tin. Cái này tam giới thần vực thần quân, đều mạnh như vậy à? Bắc Nhạc Thiên Tôn cũng hoài nghi nhân sinh, làm sao nơi này thần quân sẽ mạnh như vậy? Hoặc là đúng vậy, che giấu khí tức của mình nhưng là hoàn toàn không đúng. Hắn mảy may không có cảm giác được thiên tôn lực lượng. Hoàn toàn đều là cái kia chính thống thiên đạo lực, chính là bởi vì như thế mới khiến cho hắn đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Bình thường hành tẩu lúc che giấu mình khí tức rất bình thường, thế nhưng là chiến đấu đều sẽ che giấu mình khí thế. Bởi vậy hắn cảm giác đến tu vi của đối phương, thật là như là mình nhận thấy cảm giác như thế. Đúng vậy, thần quân cấp bậc, nhưng chính là thần quân cấp bậc, lại có thể bộc phát ra hắn đều không thể với tới lực lượng đến. Không tệ, tam giới thần vực thần quân đều mạnh như vậy, Dịch Thiên Vân trêu chọc cười một tiếng. Từng bước một hướng Bắc Nhạc Thiên Tôn tới gần, nhìn lấy hắn nói. Không nghĩ tới Thánh Phong thần vực như vậy nể tình. Lập tức phái ra bốn cái thiên tôn tới. Không biết kế tiếp còn có thể hay không phái ra còn lại cường đại thiên tôn đến đâu. Ta vẫn là vô cùng mong đợi. Càng nhiều càng tốt. Bắc Nhạc thiên tôn biến sắc. Nếu là còn tiếp tục có thiên tôn tới, kết quả kia liền sẽ cùng trước đó như thế. Đều sẽ nhẹ nhõm bị kích sát hết thảy đều quá nhanh. Nhanh đến hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng, bây giờ nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Nếu là hắn không đem thư hơi thở truyền trả lại, như vậy tình huống nơi này liền không có người biết, quá lâu không có trở về, khẳng định sẽ bị phán định vì thân tử. Đến lúc đó còn phái người tới, cái kia chính là trúng chiêu, trốn. Bắc Nhạc Thiên Tôn không biết bao lâu thêm ra một cái hạt châu, hung hăng bóp nát. Hạt châu này lập tức bao trùm chính hắn, giây lát giữa liền biến mất tại nguyên chỗ. Đây là một khỏa đào mệnh thần châu, chỉ cần làm dùng đến, liền có thể nhẹ nhõm chạy trốn, cùng loại Nazi, có thể thoát đi đến chỗ rất xa. Vấn đề tại với địa phương là ngẫu nhiên, không biết sẽ trốn hướng chỗ nào. Hưu, sau một khắc, hắn xuất hiện tại tam giới thần vực nào đó cái khu vực. Hắn không biết mình trốn tới chỗ nào, nhưng khẳng định thoát đi rất xa. Loại này chạy trốn thần châu, so từ bản thân xé rách không gian chạy trốn muốn nhanh hơn. Xé rách không gian cần một điểm thời gian, nếu như là tu vi chênh lệch lớn, điểm ấy thời gian cũng không dài, nhưng đối mặt một vị mạnh hơn mình quá nhiều, cái kia chính là rất dài ra. Nhanh lên đem tin tức truyền ra ngoài. Nơi này có một tên thần quân, có thể so với trung vị thiên tôn tầng thứ, mà lại xuất thần nhập quỷ. Bắc Nhạc thiên tôn cấp tốc lấy ra truyền tin ngọc bội, muốn đem nơi này tin tức cho truyền ra ngoài. Khi hắn đem linh thức rót vào trong đó, chuẩn bị bóp nát lúc, một đạo lãnh quang chèo thuyền qua đây, đem tay của hắn cánh tay cho cắt đứt, muốn truyền tin tức. Có hay không hỏi qua ta? Một đạo thanh âm quỷ mị từ phía sau lưng truyền đến. Bắc Nhạc thiên tôn không để ý đau đớn, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi. Đập vào mi mắt vẫn như cũ là thân ảnh quen thuộc kia, dọa đến hắn hồn phi phách tán. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta đều dùng đào mệnh thần châu. Hắn không có nửa điểm do dự. Còn có cái kia một đầu cánh tay, cấp tốc xuất ra mặt khác một khỏa đào mệnh thần châu, vừa định bóp nát lúc, một đạo lãnh quang lại là từ phía sau lưng chèo thuyền qua đây, đem hắn mặt khác một đầu cánh tay chém. Cái này hắn ngay cả một cái tay cũng không có, muốn trọng sinh đều cần một đoạn thời gian mới có thể cấp tốc khôi phục lại. Ta mới nói truyền tin, có hay không hỏi qua ta? Dịch Thiên Vân đưa tay đâm một cái, tinh thần thần thương xuyên qua Bắc Nhạc thiên tôn thân thể, đem hắn đinh trong hư không, ngũ hành hạch tâm năng lượng tuôn ra đi, đem lực lượng của hắn chế trụ, không có cách nào đào thoát Bắc Nhạc Thiên Tôn lòng như cho nguội. Không nghĩ tới mình ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn nhưng là ngay cả chạy trốn mệnh thần châu đều dùng đến cái đồ chơi này là duy nhất một lần. Giá cả tương đương tại một kiện thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật. Có thể không cho hắn cảm thấy thịt đau a, thiên tôn cơ bản đều có thiên tôn linh bảo. Có thể hắn tu vi đến xem, chỉ có thể có một kiện thiên tôn linh bảo mà thôi, có đôi khi vẫn là muốn dựa vào thiên đạo cấp bảo vật mới được, không phải vậy liền không có đồ vật có thể dùng, giết ta đi. Ta nhận, Bắc Nhạc Thiên Tôn ánh mắt kiên quyết, đều đã đến nước này, chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, bất quá. Đừng cho là chúng ta Thánh Phong thần vực liền cái này điểm lực lượng. Đến lúc đó thần vực chiến bắt đầu về sau, các ngươi thần vực tất nhiên sẽ bị phá hủy. Thần vực chiến sau khi bắt đầu, cả cái thần vực đại loạn. Đến lúc đó có chút thế lực sẽ bị phá hủy rất bình thường. Ngươi biết ta tại sao phải lưu ngươi một mạng a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, bởi vì muốn cho ngươi truyền tin. Không đưa tin, làm sao đem ta tình huống bên này truyền tin ra ngoài? Truyền tin, Bắc Nhạc Thiên Tôn ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn muốn truyền tin, cũng là bị Dịch Thiên Vân cắt đứt. Hiện tại ngược lại làm cho hắn đưa tin. Chợt Dịch Thiên Vân từ Bắc Nhạc Thiên Tôn trên thân xuất ra một khối truyền tin thần thạch. Đi theo dán tại Bắc Nhạc Thiên Tôn trên đầu. Nói, hiện tại ngươi có thể đưa tin. Tốt nhất truyền tin bị đánh lén cái gì? Ta đích xác là đánh lén ngươi, đánh lén. Bắc Nhạc Thiên Tôn vô ý thức nghi ngờ nói một câu. Tuy nhiên âm thanh đã tràn vào truyền tin thần thạch, chúng cái này truyền tin thần thạch không chỉ có thể đủ ghi chép linh thức trí nhớ, còn có thể ghi chép âm thanh đang nói ra lời nói này lúc. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đem truyền tin thần thạch cho nện ở đầu hắn bên trên. Bành, một tiếng, truyền tin thần thạch phá hết. Tin tức cấp tốc truyền đi, hoàn thành. Không sai, đúng vậy, đánh lén. Dịch Thiên Vân phi thường hài lòng nói, không phải dùng lực lượng mạnh nhất đánh bại ngươi, mà là dùng đánh lén đến trấn áp các ngươi. Cùng thực lực không có chút quan hệ nào, ngươi. Bắc Nhạc Thiên Tôn trừng to mắt, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Dịch Thiên Vân không để cho mình đưa tin hắn muốn truyền đạt tin tức. Chính là chỗ này có cái Nghịch Thiên Thần Quân, ít nhất là trung vị Thiên Tôn cấp bậc, đồng thời xuất thần nhập quỷ, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, từ đó đạt tới một cái áp chế tính hiệu quả. Bây giờ Dịch Thiên Vân liền chỉ cần hắn truyền đạt ra đánh lén hai chữ. Dạng này đối phương liền không có cách nào biết bên này tin tức. Ở vào một cái không biết tình huống cứ như vậy, đều cảm thấy là đánh lén tới, liền sẽ cẩn thận một điểm, tiếp tục phái cường giả tới trấn áp. Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, làm sao có thể không tiếp tục thu hoạch đâu. Nhiều như vậy dê béo, không thu gặt một bộ phận tới, đều có lỗi với chính mình. Bây giờ hắn đạt được kinh nghiệm, hoàn toàn có thể đột phá đến thần quân lục tầng. Khoảng cách thứ 7 tầng khoảng cách cũng không xa, chỉ là hắn hiện tại không muốn thăng cấp. Thăng cấp về sau, vượt cấp kích sát khen thưởng liền có khả năng biến mất, dù sao chênh lệch không đủ lớn lúc. Vượt cấp kích sát khen thưởng liền không có. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được kết cục. Ngươi cái gì ngươi? Thật sự là đa tạ ngươi đưa tin, ta sẽ hào hào đối đãi các ngươi, tiếp tục phái tới cường giả đương nhiên. Nếu là không phái tới, cái kia liền khá là đáng tiếc. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy hắn, Bắc Nhạc Thiên Tôn tức giận. Không thôi, nếu là còn tiếp tục phái người tới, đạo gây nên cái chết của bọn hắn vong, liền là trách nhiệm của bọn hắn, ta muốn ngươi chết. Bắc Nhạc Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát đi ra. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân công kích càng nhanh, cấp tốc nhất cầu đi lên, trực tiếp chém thành hai đoạn, gọn gàng mà linh hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.